Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 sư tôn không cần tìm đạo lữ. Nền bảng đơn thượng chữ viết thập phần tinh tế, vạn phần thẳng, thình lình viết, đệ nhất, Nam Cung Tứ thân phận, Nho Phong Môn thiếu chủ đệ nhị, Tiết Mông thân phận, Tử Sinh Đỉnh thiếu chủ Tiết Mông, ngoặc kép. Hắn băng một tiếng khép lại thư, trên mặt cơ bắp đều ở run, tựa hồ hơi buông lỏng biếng nhác liền sẽ quan không được trong lòng hồng thủy mãnh thú. Đốt sách chôn nho, có thể Tiết Mông mặt âm trầm, lấy kia quyển sách vỗ vỗ kinh hoàng bất an quán chủ. Mỗi cái tự đều từ kẽ răng rắc rắc cắn phun ra tới. Sách này cho ta đơn độc bao lên. Ta bản thân lấy về đi tế cứu, đem không có nhận thức bảng hướng vạt áo thô bạo một tác. Tiết Mông ôm một đại chồng quán chủ chọn cho hắn thư tịch quyển trục. Lung lay mà bò lại trên núi. Hắn thực khí, sắp tức chết rồi, thế ra công tử kiêu căng bảng đứng hàng đệ nhị. Phi, cái nào mù mắt chó bài bảng, muốn cho hắn đã biết, hắn thế nào cũng phải đem người nọ bắt được tới ấn ở trên mặt đất tấu cái trăm tới quyền mới hả. Giận, đi ngươi kiêu căng, cẩu ngoạn ý nhi, loại này tức giận nhưng thật ra đem hắn trong lòng mừng như điên cấp trung hòa đi một chút. Phản hồi Hồng Liên Thủy Tạ khi, Tiết Mông cảm xúc cuối cùng bình thường chút, sẽ không lại một chút liền châm, một châm liền bạo, tuy rằng hắn vẫn là thực kích động, nhưng bởi vì vừa mới sinh khí quá, thường xuyên qua lại, đầu óc còn tính thanh tỉnh. Không hồ đồ, lúc này nhà Thủy Tạ bên ngoài đứng hai cái cao giai đệ tử thủ vệ. Những người khác một suất không bỏ hành, để làm trưởng lão nghỉ ngơi. Nhưng Tiết Mông là thiếu chủ, ai dám ngăn cản, vì thế Tiết Mông thuận lợi mà đi vào. Lúc này sắc trời đã tối, nhà Thủy Tạ chủ thính cửa sổ nửa sường, lộ ra mật giống nhau nhu hòa ánh sáng. Tiết Mông không biết sư tôn đến tột cùng tỉnh không có. Vì thế phóng nhẹ bước chân, phủng sách vờ đẩy cửa đi vào, chung quanh hảo an tĩnh, hắn nghe được đến chính mình tiếng tim đập, giống chi đầu nhảy động tức điều, hắn tạm thời đem không có nhận thức bảng vứt đi sau đầu. Ngưng thần nín thở, ánh mắt sáng ngời mà hướng trên giường xê mon sơ, thật lâu sau yên lặng, Tiết Mông ngây người, ai, trên giường như thế nào không ai, hắn cần đi phía trước nhìn kỹ. Bỗng nhiên một con lạnh băng tay đáp ở trên vai hắn. Một cái thấm ướt nước lạnh hơi tiếng nói sâu kín ở sau người vang lên. Các hạ tự tiện xông vào Hồng Liên Thủy Tạ, ý muốn như thế nào? Ngoặc kép, Tiết Mông ca ca ca cứng đờ vô cùng mà xoay đầu đi. Đối tượng một trương tái nhợt mặt, ánh đèn lờ mờ, hắn còn chưa kịp thấy rõ. Liền sợ tới mức oa, một tiếng kêu to lên. Cánh tay giơ lên hướng tới đối phương mãnh phách qua đi. Há liêu đối phương so với hắn tốc độ còn nhanh, thân thủ như gió mạnh lệ điện, bỗng dưng bổ trúng Tiết Mông cổ, rồi sau đó một chân đá vào Tiết Mông bụng, ấn hắn thẳng tắp quỳ lạc, trong lòng ngực sách thoáng chốc tán đến đầy đất đều là. Hảo không chật vật, Tiết Mông nguyên bản chỉ là đột nhiên chấn kinh, nhưng đương bị người nọ đá quỳ gối mà khi. Lại là thực sự khiếp sợ, phải biết rằng hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, 5 năm cần tu khổ luyện, Nam Cung Tứ đều không phải đối thủ của hắn, nhưng cái này hắn liền mặt cũng chưa thấy rõ người lại chỉ ở hai chiêu gian liền đem hắn chế không. Hề đánh trả đường sống, là ai, đầu trung ầm ầm vang lên, huyết đều nảy lên lô nội, nhưng mà lúc này, lại nghe người nọ cực kỳ lạnh băng mà nói câu. Ta bế quan 5 năm, hiện giờ là người nào đều dám hướng ta trụ địa phương xông. Ngươi là ai đệ tử, sư phụ ngươi đâu, không dạy qua ngươi quy củ. Tiếng nói vừa dứt, Tiết Mông đã cả người cúi người đánh tới, ôm chặt lấy hắn, sư tôn, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Tiết Mông ngẩng đầu, nguyên bản là tưởng nhẫn, lại vẫn là không nhịn xuống, nước mắt liền chảy xuống dưới. Hắn không được nức nở nói, sư tôn, là ta a, ngươi nhìn một cái, là ta, nguyên lai Sở Vãn Ninh là vừa rồi tỉnh ngủ, đi ra ngoài tắm rửa một cái, Bởi vậy trên người trên tay đều vẫn là lạnh lạnh, mang theo chút hơi nước. Hắn đứng ở chỗ cũ, ngọn đèn dầu tuy ám, nhưng lúc này yên tĩnh lại đủ để thấy rõ. Quỳ gối chính mình trước mặt, là cái 20 tả hữu thanh niên. Hắn làn da thực trắng nõn, sấn đến lông mày đen nhánh nùng thâm, đôi mắt cùng mi cung khoảng thời gian so thường nhân hơi gần. Bởi vậy có vẻ bộ mặt khắc sâu, mặt mày có tình, đến nỗi môi, no đủ nhuận rất, môi hình đẹp, như vậy một khuôn mặt, cho dù là tức giận thời điểm đều mang theo chút nuông chiều chi ý. Kỳ thật như vậy tướng mạo người là thực dễ dàng cùng, mị khí, hai chữ dính dáng. Nhưng hắn sẽ không, một người trên mặt nhất có thần, vận địa phương là đôi mắt. Tiết mông đôi mắt giống rượu mạnh, vĩnh viễn liễm diễm cay độc, nhiệt liệt, làm can quang mang, thập phần bức người, có này hai ao rượu, chẳng sợ lấy băng bạch nhu nị ngọc hồ trang, cũng tuyệt không sẽ dạy người nhận sai. Rốt cuộc 5 năm đi qua, Sở Vãn Ninh thân vẫn khi, Tiết mông mới 16 tuổi, hiện giờ hắn 21, 16-7 tuổi là nam tử biến hóa lớn nhất thời điểm. Một năm một cái bộ dáng, nửa năm một cái thân hình, Sở Vãn Ninh bỏ lỡ 5 năm, cho nên chợt gặp nhau, nhất thời cũng không có nhận ra hắn tới. Ngoa kép, Tiết mông, sau một lúc lâu lúc sau, Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi gọi một tiếng, như là ở kêu hắn, nhưng cũng giống ở nói cho chính mình, đây là Tiết mông. Tiết mông không hề là hắn trong trí nhớ cái kia tính trẻ con chưa thoát thiếu niên. Hắn trưởng thành, bả vai thực khoan, thân cao cũng, Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc mà đem hắn kéo. Quỳ làm cái gì, lên, thân cao cùng chính mình kém thế nhưng cũng không nhiều. 5 tháng ở tuổi trẻ nhân thân thượng lưu thất sẽ phá lệ mau. Tam bút hai bút liền đem một cái hài tử điêu khắc vì thành thục bộ dáng. Sơ tỉnh khi Sở Vãn Ninh cái thứ nhất nhìn thấy người là Tiết Chính Ung. Còn không có cảm giác được 5 năm thời gian đến tột cùng có bao nhiêu dài lâu. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tiết mông, mới bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai bóng câu qua khe cửa. Rất nhiều người cung sự, đều đã thay đổi bộ dáng. Sư tôn, Linh Sơn Đại Hội, ta, Tiết mông thật vất vả hơi chút bình tĩnh. Liền lôi kéo Sở Vãn Ninh nói đông nói tây. Ta cầm đệ nhất, Sở Vãn Ninh đầu tiên là nhìn hắn một cái. Sau đó khóe miệng có chút ý cười, theo lý thường hẳn là Tiết mông đỏ mặt, nói, ta cùng Nam Cung Tứ đánh, hắn có một phen thần võ, ta không có, ta, giảng, cảm thấy chính mình tranh công ý tứ quá trần trụi, ngược lại có chút ngượng ngùng lên, cúi đầu trà sát góc áo, ta chưa cho sư tôn mất mặt. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt cười, gật gật đầu, bỗng nhiên nói, tưởng là bị không ít khổ, không có khổ hay không? Tiết mông dừng một chút, nói, ngọt. Sở Vãn Ninh duỗi tay, tưởng như năm đó giống nhau sờ sờ đầu của hắn, nhưng nghĩ đến hiện giờ Tiết mông đã sớm không phải hài tử. Làm như vậy thực sự có chút không thích hợp, trên đường liền độ lệch qua đi, vỗ vỗ vai hắn, trên mặt đất thư rơi rụng khắp nơi, thầy trò hai người đem quyển sách nhất nhất nhặt lên. Gác ở trên bàn, mua nhiều như vậy, Sở Vãn Ninh nói, muốn ta nhìn đến khi nào? Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Sư tôn đọc nhanh như gió, một buổi tối liền xem xong lạp. Mặc dù qua lâu như vậy, Tiết mông ngưỡng mộ vẫn là chút nào không giảm mần đi, nhưng thật ra Sở Vãn Ninh có chút không nói gì. Hắn không biết nên nói chút cái gì, liền chọn sang ánh nến, tùy tay phiên mấy quyển. Giang Đông Đường đổi trưởng môn, thay đổi, tân trưởng môn là cái nữ, nghe nói tính tình đặc biệt kia monster. Sở Vãn Ninh lại tiếp theo xem. Hắn xem kia một tờ là giảng chính là Giang Đông Đường ký sự. Lưu loát một đại thiên, Sở Vãn Ninh xem thực chuyên chú, nhìn, đối với Giang Đông Đường tân trưởng môn cuộc đời, bỗng nhiên chẳng nếu tùy ý hỏi câu, mặc nhiên, mấy năm nay thế nào? Hắn hỏi thực khắc chế, thực nhạt nhẽo, bởi vậy Tiết mông không có cảm thấy quá đột ngột, đúng sự thật nói, cũng không tệ lắm ân ni. Sở Vãn Ninh nhấc lên mi mắt, cũng không tệ lắm là có ý tứ gì. Tiết Mông châm trước một chút tìm từ, nói, chính là giống cá nhân, hắn trước kia không giống cá nhân. Không đợi Tiết Mông mở miệng, Sở Vãn Ninh lại gật gật đầu, xác thật không giống cá nhân. Người tiếp theo nói, Tiết Mông nhất am hiểu, là đem chính mình sự tích giảng rất dài thực xuất sắc. Đem người khác, đặc biệt là Mặc Nhiên sự tích, giảng thực đoàn rất đơn giản. Hắn mấy năm nay nơi nơi ở chạy, hiểu chuyện chút Tiết Mông nói. Mặt khác cũng không có gì, hắn không đi Linh Sơn Đại Hội. Không, hắn khi đó ở Tuyết Cốc tu hành, Sở Vãn Ninh liền không hỏi lại. Hai người lại hàn huyên chút mặt khác có không? Tiết Mông sợ hắn mệt, tuy rằng còn có vô số lời muốn nói, nhưng vẫn là kiềm chế. Đi trước cáo lui, hắn sau khi đi, Sở Vãn Ninh hợp y nằm ở trên giường. Quỷ giới phát sinh sự tình, hắn đều còn nhớ rõ. Bởi vậy đối với Mặc Nhiên chuyển biến, hắn cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua kiếp phù du việc cấp bách, từ biệt mấy xuân thu. Tiết Mông hiện giờ đều trổ mã đến làm hắn thiếu chút nữa nhận không ra. Hắn không biết Mặc Nhiên hiện giờ lại là cái gì bộ dáng. Hắn còn nhớ rõ Tiết Chính Ung hôm nay lúc gần đi nói với hắn. Ngọc Hành, ngày mai ở Mạnh Bà Đường làm cái buổi tiệc hạ ngươi xuất quan. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng từ chối. Ta đều đem tin hàm gửi cấp Nhiên Nhi. Ngươi tổng không thể làm hắn ngàn dặm xa xôi gấp trở về. Kết quả không cơm ăn không uống rượu đi. Sở Vãn Ninh vì thế liền không có cự tuyệt. Hắn tuy không yêu náo nhiệt, nhưng Mặc Nhiên trước nay đều là hắn uy hiếp. Nghe Tiết Chính Ung nói, thượng một lần thải điệp trấn thiên nước, đầu bạc chân núi rất nhiều thôn chạy hủy trong một sớm. Hiện giờ sống sót người thương thương, tan tan, bởi vì hao tổn đến thật sự lợi hại. Đến bây giờ những cái đó hàng rào đều còn rách nát bất kha môn sơ khắp cánh đồng tuyết tựa như nhân gian địa ngục, Mặc Nhiên mấy ngày nay đều ở nơi đó hỗ trợ trùng kiến thôn Somani. Hắn ở ánh đèn hạ nhìn một lát thư, vẫn là nhịn không được đứng dậy, huy tay áo đưa tới một đóa truyền âm hải đường, nghĩ nghĩ, nói, tôn chủ, lao ngươi lại tu thư một phong, cùng Mặc Nhiên nói. Làm hắn không cần sốt ruột, đuổi đến trở về tốt nhất, nếu là cũng chưa về, ta cũng sẽ không trách tội với hắn. Thời tiết tiệm lạnh, đầu bạc sơn mỗi năm ngày đông giá rét đều là khốc hàn khó làm. Làm hắn hảo sinh dàn xếp thôn xóm, không thể qua loa ứng phó, vứt đi này đóa hải đường hoa lúc sau. Sở Vãn Ninh mới thở dài, một lần nữa nằm hồi trên giường. Cầm lấy nhìn một nửa tu chân giới biên niên sử, tiếp tục đọc lên, hắn thị lực tuy không có Tiết Mông nói như vậy khoa trương. Có thể một đêm đọc xong này đó to và nhiều sách vở. Nhưng là xem mấy quyển sử sách vẫn là thành thạo, đêm đã khuya, giá cắm nến hoa đèn lưu thành Udamani Sở Vãn Ninh giấu cuốn nhắm mắt. Mày hơi hơi nhíu lại, hắn đã đem này 5 năm tu chân giới đại khái phát sinh sự tích. Đều duyệt một lần, ngay từ đầu, sách thượng nội dung còn không gì khởi phù, nhưng viết đến thải điệp trấn lại lần nữa thiên nứt khi. Lại xuất hiện đại lượng có quan hệ Mặc Nhiên miêu tả. Sở Vãn Ninh nguyên bản là nằm nghiêng, một tay chi di, một tay lười nhắc phiên trang sách, đọc được nơi này, lại không khỏi mà ngồi dậy, chấp cuốn nhìn kỹ, hạ tu vạn dân đông độ, đến biên thùy. Gặp gỡ xây dựng vách tường thủ vững, không lệnh này nhập, phùng mấy ngày thiên âm, yêu tà khắp nơi, bà thánh với vách tường trước tử nạn mấy ngàn, huyết lưu phiêu sử, đến 9 tháng, lương nói đoạn, dân không được cực 17 ngày, toàn nội âm thương sát thực, nơi này viết chính là hạ tu giới nhân quỷ quái hoành hành. Rất nhiều bà thánh muốn chạy trốn tới thượng tu giới tị nạn, lại bị cự chi ngoài cửa. Đến cuối cùng trong bụng không có lương thực, thế nhưng cho nhau tàn sát ăn thịt lấy sống, kia đầy trời tinh phong huyết vũ, mà nay thành trên giấy ít ỏi số ngôn, Sở Vãn Ninh đọc tới, tất cả hụt hẫng, tử sinh đỉnh lấy thiếu công tử Mông, công tử Trâm vì tiên đầu, kiếm ra thục trung, long thành đao hạ trước sau trừ tà ngàn dư, đuổi địch phá vạn, Tiết Mông thanh danh thước khởi, Mặc Nhiên độc bổ thiên lậu. Tuyệt yêu quái với địa phủ, này kết giới chi thuật, sư Sở Vãn Ninh, thế nhưng không chỗ nào kém. Thế nhân đại chấn, Sở Vãn Ninh tuy biết nơi này miêu tả thiên nứt cũng không như năm đó như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng có chút kinh ngạc, hơi hơi mở to hai mắt, hắn thế nhưng có thể một tay che trời, đem vết rách bổ thượng, xuống chút nữa xem, lại đọc được rất nhiều mặc nhiên thiệp thế trừ ma, pháp túy chấn tà sự tích, ngoặc kép, Hà Đông có túy, Bích Đàm trang nhân cố cự lý việc này, mặc nhiên nghe phía trước hướng, Ngộ Hoàng Hà quỷ bạt, chiến ba ngày, chảm bạt đầu đốt chi, hoạn trừ, nhiên, công tử bị thương nặng, quán bụng xuyên lạc, hạnh ngộ cô nguyệt dạ trưởng môn Khương Thị, Sở Vãn Ninh đầu ngón tay đều là lãnh, công tử bị thương nặng, quán bụng xuyên lạc, ai bụng, ai lạc, mặc nhiên, hắn rõ ràng là cũng không sẽ đem câu chữ nhìn lầm người. Lúc này lại không muốn tin tưởng, lại lặp lại niệm 4-5 biến, thứ 6 biến đem ngón tay điểm ở mặt trên, một chữ nhìn qua, mặc nhiên nghe phía trước hướng. Chiến ba ngày, Sở Vãn Ninh trước mắt giống như thấy được một cái hắc y vắng lặng bóng dáng. Giày bó dẫm lên ngập trời hoàng hà sóng lớn, một tay phụ, một tay nắm rực rỡ lấp lánh thần binh liễu đằng, chảm bạt đầu đốt chi, hoạn trừ, nhiên, công tử bị thương nặng, hắn tay ở giấy trên mặt nắm chặt, khớp xương tạo thành ngọc sắc, hắn nhìn đến mặc nhiên ở sóng to gió lớn trung tướng liễu đằng rút ra. Liệt hỏa khiến quỷ dâng lên thét dài, đem bạt đầu tước lạc, trong phút chốc huyết hoa văng khắp nơi, cũng liền ở đồng thời, bạt lợi chảo đột nhiên xuyên tiến mặc nhiên bụng lạc, mất đầu cự thú lung lay, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất, thân thể cao lớn ngăn cách hoàng hà dòng nước, mặc nhiên cũng ngã xuống ở bờ sông, hắn rốt cuộc đứng không vững, quần áo khoảnh khắc bị máu tươi tầm không. Sở Vãn Ninh chậm rãi khép lại đôi mắt, thật lâu sau, đều không có mở, chỉ là rào rạt run rẩy lông mi, hơi có ướt át, rồi sau đó những cái đó sách đều không ngoại lệ, đều xưng mặc nhiên vì, mặc tông sư. Sở Vãn Ninh nhìn đến này ba chữ, chỉ cảm thấy nói không nên lời quái gì, nói không nên lời xa lạ, hắn vô pháp đem ký ức cái kia cười hì hì, lười biếng thiếu niên. Cùng, mặc tông sư cái này xưng hô liên hệ ở bên nhau. Hắn bỏ lỡ quá nhiều về mặc nhiên sự tình, bỗng nhiên cảm thấy, nếu là ngày mai người nọ trở về, chính mình có phải hay không còn có thể thuận lợi nhận được cái này đồ đệ. Nhiều vết sẹo đồ đệ, thành mặc tông sư đồ đệ, nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra chút mơ hồ bất an tới. Hắn rất muốn thấy mặc nhiên. Nhưng lại không phải thực dám thấy mặc nhiên, ở như vậy nóng lòng chung, Sở Vãn Ninh tới rồi sau nửa đêm mới mơ mơ hồ hồ ngủ qua đi. Cho dù là đã chết một lần người, vẫn là không biết như thế nào chiều cố chính mình, nằm ở một đống hồ sơ, chăn cũng không cái, hắn thật sự là có chút suy yếu, tinh lực chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa Hồng Liên Thủy Tả thật sự không vài người dám xông vào. Không ai đánh thức hắn, một giấc này ngủ đến trời đất tối tăm, đương Sở Vãn Ninh tỉnh lại khi, thế nhưng là ngày thứ hai chạng vạng, Sở Vãn Ninh đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài tây trầm mộ ngày, lâm vào dài dòng trầm mặc, ngoặc kép, dạng mây đỏ ánh mặt hồ, chân trời một con dã hạc nhàn nhàn bay qua, chim mỏi về tổ, giờ dậu, hắn thế nhưng ở trên giường nằm một ngày một đêm. Sở Vãn Ninh sắc mặt xanh mét, tay đáp ở song cửa sổ thượng, bang một tiếng, suýt nữa bóp gãy mộc điều. Thật kỳ cục, tôn chủ chuyên vì hắn thiết buổi tiệc thực mau liền phải bắt đầu. Nhưng hắn cư nhiên còn buồn ngủ, y quan không chỉnh, tóc tán loạn, này nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn âm thầm nôn nóng, Ngọc Hành, cố tình lúc này. Tiết Chính Ung thế nhưng lên núi tới, hắn đẩy phi nhập phòng, nhìn thấy một cái ngồi ở trên giường, vẻ mặt cao thâm khó đoán Sở Vãn Ninh, không khỏi sửng sốt, như thế nào còn không có khởi, nổi lên, Sở Vãn Ninh nói, nếu không phải Thái Dương có một sợi toái phát kiều lên. Hắn bộ dáng thực sự là thực uy nghiêm, tôn chủ chuyện gì, thế nhưng cần đích thân đến một chuyến, không có việc gì, không có việc gì. Liền một ngày không nhìn ngươi xuống dưới quá, có chút lo lắng, Tiết Chính Ung xoa xoa tay, nổi lên liền rửa mặt chải đầu. Trong chốc lát đi Mạnh Bà Đường ăn cơm đi, hoài tội đại sư đi thời điểm cố ý công đạo quá. Phải đợi 12 cái canh giờ sau mới có thể dùng bữa. Người từ hôm qua tỉnh lại liền không có ăn qua đồ vật. Trước mắt vừa lúc đầy 12 canh giờ, ta làm người chuẩn bị rất nhiều người thích thái sắc, cái gì thịt cua sư tử đầu a, hoa quế đường ngó sen, đi. Cùng đi đi, làm phiền tôn chủ lo lắng, Sở Vãn Ninh vừa nghe thịt cua sư tử đầu. Hoa quế đường ngó sen, cũng lười đến cẩn thận xử lý, chuẩn bị tùy tiện đổi kiện quần áo liền đi theo Tiết Chính Ung đi xuống. Rốt cuộc thịt cua sư tử đầu muốn sấn nhiệt ăn, lạnh liền đần độn vô vị, hẳn là Tiết Chính Ung nhìn hắn xuống giường xuyên giày. Lại xoa một lát tay, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nói, Nga, đúng rồi, còn có một việc, Sở Vãn Ninh vốn dĩ liền không thiện lý sinh hoạt. Ngủ 5 năm, càng là nhất thời trì độn, đem tả hữu giày vớ xuyên phản, bộ nửa ngày phát hiện không đúng, lúc này mới bất động thanh sắc mà đổi trở về. Hắn chuyên tâm xuyên bao bít tất, bởi vậy cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, cái gì, Tiết Chính Ung cười nói. Nhiên Nhi sáng nay tặng cấp tin tới, nói hắn hôm nay buổi tối nhất định chạy về, hắn còn cho ngươi mang theo hạ lễ, đứa nhỏ này thật là càng lớn càng hiểu chuyện, ta đều, ai, Ngọc Hành, ngươi cởi bao bít tất làm cái gì? Không có gì, đây là ngày hôm qua, Sở Vãn Ninh nói, có chút ô uế, đổi bộ sạch sẽ, vậy ngươi vừa mới vì sao không đổi? Mới vừa rồi không có nhớ lại, Tiết Chính Ung rất là thuần thẳng. Không làm hắn tưởng, chỉ là mọi nơi nhìn quanh một vòng. Cảm khái nói, lại nói tiếp Ngọc Hành ngươi cũng già đầu rồi. Ta cảm thấy đi, ngươi là thời điểm tìm cái đạo lữ. Ngươi xem ngươi này nhà ở, hoài tội đại sư đi thời điểm còn chỉnh chỉnh tê tê. Kết quả ngươi tỉnh lại, trụ đều còn không có trụ náo nhiệt đâu. Liền đông một chương giấy. Tây một kiện báo, nếu không ta giúp ngươi lưu tâm, thỉnh cầu tôn chủ đi ra ngoài, ai? Sở Vãn Ninh mặt âm trầm, không có gì hảo tính tình, ta thay quần áo, ha ha, hảo, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, bất quá kia đạo lữ sự. Sở Vãn Ninh bỗng dưng ngẩng đầu, mục như băng hồ, trừng mắt Tiết Chính Ung cái kia không nhãn lực kính, Tiết Chính Ung cuối cùng có chút giác quá mùi vị tới. Cười gượng hai tiếng, ngoa kép, ta chỉ là hỏi một chút, Ngọc Hành điều kiện này, giống nhau ngươi cũng chướng mắt, Sở Vãn Ninh buông xuống mí mắt. Nhìn qua tựa hồ là trắng Tiết Chính Ung liếc mắt một cái. Tiết Chính Ung thở dài, bất đắc dĩ nói sai rồi sao, ta biết ngươi chọn lựa dịch, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Ta chỉ là vô này nhàn tâm mà thôi. Như thế nào liền thành bắt bẻ, nếu không chọn, vậy ngươi nói, cái gì bộ dáng ngươi có thể xem trọng mắt, ta đâu, cũng không phải muốn cố tình cưỡng cầu, nhưng ít ra có thể giúp ngươi lưu tâm ấn đi, Sở Vãn Ninh ghét bỏ hắn phiền. Lười đến cùng hắn rong dài, vì thế thuận miệng có lệ nói, người sống, nữ tử, tôn chủ đi lưu tâm đi, không tiễn, nói liền đem Tiết Chính Ung hướng ngoài cửa đẩy. Tiết Chính Ung không cam lòng, đã trải qua một phen sinh tử, hắn là thiệt tình thực lòng mà quan tâm Sở Vãn Ninh trung thân đại sự. Năm đó Sở Vãn Ninh chết thời điểm, Tiết Chính Ung liền đặc biệt hối hận, hắn muốn là Sở Vãn Ninh có cái hài tử lưu lại. Liền cùng hắn ca giống nhau, kia chính mình tốt xấu có cái niệm tưởng, có người có thể chăm sóc, có thể bồi thường, nhưng là Sở Vãn Ninh đã không có hài tử. Cũng không có huynh đệ, độc lai độc vãng một người. Tiết Chính Ung khi đó rất khổ sở, cảm thấy chính mình thực áy náy, càng cảm thấy đến Sở Vãn Ninh cô độc đến đáng thương. Người này yêu cầu nói cùng chưa nói không giống nhau sao? Ngọc Hành, thật sự, ta nói nghiêm túc, ai, Tiết Chính Ung cần dãy giụa. Sở Vãn Ninh đã đem hắn đẩy đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa. nhân tiện, còn rơi xuống cái kết giới, đem hắn toàn bộ che ở bên ngoài. Tiết Chính Ung, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có phúc lợi tương đương Tiểu Mộc Thái Thái Sư Tôn cùng Cẩu Tử ở trên nền tuyết ấm tay vẽ bản. Đồ tương đương đánh mỹ lệ tương đương Cẩu Tử đôi mắt tô đến ta. Rất muốn làm hắn thân Sư Tôn một ngụm tương đương ấn đầu tương đương nhìn có tân niên vui sướng cảm giác tương đương thật sự siêu. Cấp tốt đẹp a. Hơn nữa Cẩu Tử 2.0 thật sự cùng Sư Tôn giống nhau. Xuyên bạch y phục đâu. Ha ha tương đương cảm ơn ngươi tương đương tức giận đại hamster thái thái. Phốc hảo manh, Sư Tôn Tôn cùng Cẩu Tử 1.0. 1.0 khốc khốc tương đương thực khí phách tương đương phía trên còn có từng người quy bản. Đều gõ đáng yêu ngao dài dài đại hamster. Cảm kích tương đương đổi mới tiểu kịch trường nam chủ cấp nam phụ đạo lữ yêu cầu tiêu chuẩn trưởng môn. Phát xuống dưới một chương tiểu bài thi. Mặt trên yêu cầu mỗi người viết ra bản thân đối đạo lữ yêu cầu tương đương Sở Vãn Ninh. Như thế nào lại tới? Văn Trung đã nói, nữ tử, người sống, như thế có thể, mặc nhiên, thở dài, kỳ thật ta cũng không biết đạo lữ yêu cầu là cái gì. Nhưng ta cảm thấy lấy ta chỉ số thông minh, không rất thích hợp yêu đương. Tiết Mông, nghiêm túc, trầm tư suy nghĩ, thân cao không thể thấp hơn ta cằm. Thể trọng không thể cao hơn ta thể trọng, eo không thể thô quá ta đùi, tốt nhất là hạnh nhân mắt, ta thích hạnh nhân mắt, tướng mạo không thể bại bởi sư muội, vũ lực không thể bại bởi mặc nhiên, nộp bài thi đi, không có loại này nữ nhân, trung trinh như một, sẽ nấu cơm ưu tiên, trọng điểm, nhất định phải sẽ ăn cay, ta chịu không nổi viên ương nồi. Tuy rằng nhà ta không có ngôi vị hoàng đế muốn ta kế thừa. Nhưng là ta cảm thấy ta còn không phải lớn tuổi thừa nam. Cũng không cái gọi là có được hay không thân. Rốt cuộc nam tử Hán đại trượng phu sự nghiệp tương đối quan trọng. Cho nên trở lên điều kiện có một cái không thỏa mãn. Vậy không cần tìm ta nói chuyện, tránh cho lãng phí lẫn nhau thời gian. Sư muội, tâm địa thiện lương liền hảo. Dung mạo xấu đẹp cũng không phải rất quan trọng. Nam Cung Tứ, đệ nhất, thành thật, đệ nhị, xinh đẹp, Diệp Phong Tích, không có hứng thú, Mai Hàm Tuyết, tìm cái có thể tăng lên ta xuất diễn. Có thể hay không, đạo diễn, kia hai nam chủ thuyền diễn có cần hay không thế thân. Thượng Tuyến Đại Bạch Miêu, cảm ơn, Phi Sương, sâu sắc mộ ngăn vô ta ra môn trước có điều sông nhỏ rất khó ta đem minh. Nguyệt gửi tương tư, mục 13, nhược nhược nhược nhược linh, địa lôi x2, đánh số 7483, vô bàn. Nhược hoa, huyền tu ninh, ném mạnh địa lôi. Thịt ra miến canh, ném mạnh lựu đạn hạ tuyến nhị cầu tử. Dài dài, hôm nay Tấn Giang trừ rất nhiều tiểu đồng bọn, đều nhìn không tới ít, không biết nó làm sao vậy. Hảo tâm mệt, ta chỉ có thể lần lượt từng cái phục chế một chút. Thật sự thực xin lỗi, người đọc, tưới dinh dưỡng dịch 72018-013014. 23, 34 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch 12018-013013. 40, 08 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch 22018-013012. 56, 13 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch 32018-013012. 55, 22 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch 202018-013010. 35, 04 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch 12018-013009. 31, 33 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch 12018-013004. 38, 21 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch 12018-012922. 26, 03 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch 12018-012922. 25, 56 trở lên đều là bị Tấn Giang nuốt ít. Ngưỡng đảo, thật sự thực xin lỗi QAQ, mộ ngăn vô. Chi xương, di sinh 3 tháng. Tưới dinh dưỡng dịch hoang mộc tái kỷ, di sinh 3 tháng. Y kỳ, từ đan, giấy phiến mặc khách, ha ha ha, 24 quỷ, tự do tự tại 1101, đông ca, quả lê, hòa thân, đon, chun phanh đu, thuyền thuyền, huyền đều, đèn đèn, đánh số 7483, nhược nhược nhược nhược linh, kiêu đấp liêu kiêu, ngàn lạc su, vô song, tiên, ngàn say say say say, cửu u 12, quả hoa thanh cung, nuốt âm dương a, ngoặc kép, v, ngoặc kép, huyết nguyệt thanh không, đông bắc đại màn thầu, quải cơ trung, thương cừu, im miệng không nói mộng đàm, nhất nhị tam tứ, đánh gãy mặc nhiên ba điều chân, tiểu mộc, đồ tử, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.